truyền thuyết nhưng là ghi chép tại Tru Tiên trận đồ bên trên, vật kia không biết đi đâu tìm a. Hôm nay viết muộn, không kịp đi phát hồng bao, ngày mai ban ngày, buổi trưa, Vinh Quang Đường phát hồng bao. Chương 2803, Tru Tâm 1. Lúc này, những cái kia di chuyển ở trên mặt nước trong bọt biển các sinh linh, trên người bọt biển cũng tại cương phong bên trong bị đè ép được không cùng hình dạng, theo gió bay, bên trong sinh linh hoảng sợ muôn dạng, những thứ này bọt biển tại cương phong mang theo phía dưới, mỗi một người đều lên tới giữa không trung, dính sát kết giới đỉnh đầu, mọi người ở đây sợ hãi không biết làm sao thời điểm, kết giới phía trên nhất, hồ quang từ từ mở ra, xuất hiện một cái lỗ hổng. Diệp Thiếu Dương, ngươi xem một chút những người này, trước đây không lâu còn đối ngươi trung thành tận tâm, bây giờ đâu, một khi gặp phải nguy hiểm, ai còn nhận thức ngươi? Cái gì thiên tuyển chi tử, nhân gian đạo thần, sinh tử thời khắc, lại có ai quan tâm ngươi? Côn Bằng mặt mỉm cười, chậm rãi nói rằng, Diệp Thiếu Dương biết rõ hắn nói những thứ này là vì đã kích chính mình đạo tâm, nhưng không thừa nhận cũng không được, hắn nói cũng phải có đạo lý, những cái kia bị bọt biển bao vây lấy sinh linh, cũng đều nghe được Côn Bằng lời nói, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ áy náy, thế nhưng lối ra ngay ở phía trước, cũng không ai dám phản bác, thậm chí không người nào dám quay đầu xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Đột nhiên, trong nước biển bốc lên một đạo sóng lớn, hướng phía kết giới phía trên lỗ hổng vọt tới, Diệp Thiếu Dương ba người đang bị cương phong thổi thống khổ không chịu nổi, đột nhiên từ trong nước đưa ra một cái dường như tua vòi một vật, chặn ngang đem ba người bao lấy, mượn lấy cuộn sóng bay lên trời. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, trói lại mình là nguyên lai là nhành hoa, thì biết rõ là Bích Thanh xuất thủ, muốn thừa dịp pháp trận mở ra thời điểm chạy đi, ảnh bị đám người tự nhiên sớm có chuẩn bị, gia tốc làm phép, càng nhiều hồ quang từ phía trên rơi xuống, nện ở bốc lên đợt sóng bên trên, đợt sóng mang theo bọn hắn một chỗ rơi rụng trong nước, lần này nếm thử thất bại. Ngọc Cơ Tử chứng kiến Diệp Thiếu Dương mấy người bộ dáng chật vật, cười ha ha, liếc mắt một cái những cái kia bị bọt biển bao lấy sinh linh. Đột nhiên nghĩ đến một cái nham hiểm thủ đoạn trả thù, hướng bọn hắn hô, các ngươi trước mặt chính là lối ra, có thể tự bay đi đến, nhưng các ngươi muốn quy thuận ta pháp thuật công hội, còn cần biểu hiện xuống trung thành. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, không biết cái này ghê tởm lão đạo sĩ muốn bọn hắn làm cái gì, cho ta lớn tiếng mắng hắn, mắng Diệp Thiếu Dương là vương bát đảng, mắng hắn là súc sinh. Chỉ có mắng hắn, mới khiến cho các ngươi đi ra. Ngọc Cơ Tử nói, niệm lên kiếm quyết. Kiếm trận lối ra bị hai đạo hồ quang quang tạm thời phong tỏa ở, Diệp Thiếu Dương rơi rụng trong nước về sau, lại bị Bích Thanh nâng lên đến, tại cương phong bên trong cắn răng nói rằng, Ngọc Cơ Tử, ngươi được là khi nào hận ta, hận ngươi. Ha ha, ngươi cũng biết a, ta Côn Lôn nhất mạch, từ trong tay của ta đoạn nhân gian hương khói, cái này tất cả đều là bị ngươi hại. Lão phu ta chịu nhục cho tới hôm nay, chính là vì trả thù. Các ngươi ngược lại là mắng a. Mắng hắn a, mấy cái bàn cổ tăng nhíu mày, bên trong một cái còn rên một tiếng, Côn Bằng nghe được, cũng hiểu được làm như vậy có chút quá, ảnh hưởng kế hoạch, vừa muốn mở miệng ngăn cản, ảnh mị tại trong thần thức đối hắn nói rằng, không muốn ngăn cản, cái này người đần tuy là vì trả thù, ngược lại cũng hợp ý ta nghĩ, sư bá, hắn chỉ là báo thù cho mình thống khoái mà thôi, đối chúng ta có thể có chỗ tốt gì, ảnh mị chỉ hồi hai chữ, lại xem, thời gian từng giờ trôi qua, những sinh linh này nhìn lẫn nhau, rất ý tứ rõ ràng, đều đang đợi lấy người khác trước mở miệng, nếu như tất cả mọi người làm như vậy, vậy mình cũng chỉ có thể theo, nói trắng ra chính là tìm cho mình cái an ủi. Nhanh a, Ngọc Cơ Tử nghe không được mình muốn, gia tốc niệm chú, kết giới mở miệng một chút khép kín, một phút đồng hồ, chỉ có một phút đồng hồ thời gian, đến lúc đó kết giới đóng cửa, các ngươi liền muốn cùng Diệp Thiếu Dương cùng chết. Ngọc Cơ Tử thúc giục, mặt mày hớn hở mà nhìn xem Diệp Thiếu Dương, lặng lặng mà chờ lấy, Diệp Thiếu Dương. Một cái tà vật cuối cùng cũng mở miệng, len lén xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, vương bát đảng, liền đứng lên nói. To hơn một tí, Diệp Thiếu Dương vương bát đảng. Cái kia tà vật nuốt một chút nước giải, nói xong câu đó, cái đầu lập tức hạ xuống, không dám nhìn bất luận kẻ nào, Ngọc Cơ Tử cười to, hảo hảo hảo. Nói rất hay, nói có lý. Kế tiếp, làm phép đem cái này tà vật bọc biển cầm ra đi, từ pháp trận đi ra ngoài, cái này bọc biển ngay lập tức sẽ nổ tung, tà vật rơi vào trong nước, lại bơi tới bên bờ, tự giác hướng Ngọc Cơ Tử phía sau bọn họ đi tới, không có một cá nhân phản ứng đến hắn, hắn tự giác đứng ở phía sau bọn họ đi, cúi đầu, hắn biết rõ, từ nay về sau, chính mình chỉ có thể cho pháp thuật công hội làm chó, Diệp Thiếu Dương vương bát đảng,

gánh tại trên vai, nói, hỏi cái gì, Âm Ti, là muốn nhúng tay Hiên Viên Sơn sự tình sao? Chung Quỳ cười nói, ngươi đừng có mang ra Hiên Viên Sơn tới dọa ta, không dám, Chung Thiên Sư tại Đại Đế Môn Hạ, cũng là nghe chiếu không thể tuyên, ai dám áp ngươi. Chung Quỳ trầm ngâm một lát, nói, ảnh mị, ngươi ngủ đông Hiên Viên Sơn nhiều năm, vốn là vùng thiếu văn minh cường giả, vì sao cũng muốn chuyến cổ này nước đục. Ta cũng hỏi ngươi một câu, ngươi việc làm, đại biểu cá nhân ngươi, vẫn là Hiên Viên Sơn. Không đợi ảnh mị mở miệng, Chung Quỳ nói tiếp, nếu là ngươi cá nhân gây nên, vậy ngươi đi theo Tinh Nguyệt Nô cùng Thanh Trường Phong bệnh dịch tả nhân gian, chính là bệnh dịch tả nhân gian, Âm Ti không thể không quản, liền thân ta là Âm Ti tản ra người, cũng không thể mặc kệ. Nếu đây là ngươi Hiên Viên Sơn thái độ, cái kia Âm Ti cùng ngươi các loại, liền muốn vạch mặt, ảnh mị cười nhạt. Âm Ti muốn chặn ngang một chân, đừng trách Hiên Viên Sơn không nể tình. Tốt, Tinh Nguyệt Nô vốn dĩ là Âm Ti phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng, bây giờ nhưng phải thêm bạn một cái, chờ các ngươi đi ra ngoài trước rồi nói a. Nước từ trên núi chảy xuống có tương phùng, xin lỗi, không đi cùng được. Ảnh mị lại chắp tay một cái, bóng người cực nhanh địa, mà muốn lướt về đằng sau đi, cái kia mười mấy cá nhân ảnh cũng cùng theo một lúc đi, trước thu ngươi điểm lợi tức. Chung Quỳ tay phải đột nhiên lộ ra, ống tay áo phất qua, ở phía trước phiến lên một đạo cường liệt cương phong, đám kia ảnh mị đệ tử bên trong, có 5-6 cái chạy chậm, bị cương phong thổi sang, lập tức bị hoành thổi ra đi. Chung Quỳ chợt xuất thủ, một con bàn tay to lớn hướng bọn họ bắt đi, mấy người này xem đi không nổi, không thể làm gì khác hơn là hoành hạ tâm lai, bóng người chớp liên tục, tiến đến một chỗ, hợp thành một đạo thật lớn huyễn ảnh, hướng bàn tay to đụng tới, tìm đường chết. Chung Quỳ một cái tát vỗ xuống, đánh vào huyễn ảnh bên trên, chỉ là dừng một cái, liền ngạnh sinh sinh vỗ xuống, lập tức đánh nát hai đạo bóng đen, chỗ trống muốn chạy, bị bàn tay to tóm chặt lấy, bàn tay to co lại trở lại trước mặt, Chung Quỳ chỉ nhìn liếc mắt, cau mày nói, ghét nhất ngươi như vậy, ta thích ăn tròng mắt làm xuống rượu và thức ăn, ngươi cái này cái gì tà linh, liền tròng mắt cũng không có, ngoác miệng ra, đem cái này mấy đạo bóng đen ném vào trong miệng, tại kêu thảm liên miên trong tiếng, sắp tối ảnh cắn mặc kệ là sinh linh gì, có hay không thực thể, tại Chung Quỳ nơi đây, đều là giống nhau có thể ăn cái gì, chỉ cần vào miệng hắn, nhiều hơn nữa biến hóa cũng vô dụng. Sau khi ăn xong, Chung Quỳ từ bên hông rút ra hồ lô rượu, rót một ngụm, nhìn xa xa ảnh mị đám người, lầu bầu nói, xuống một người chính là ngươi, chương 2808, Thiên Sư Giá Lâm 2. Uống rượu xong, duỗi người một cái, hé miệng, một đống địa tinh phách bay ra ngoài, tự động rơi vào hắn trong hồ lô rượu, Chung Quỳ bỏ vào bên trên nút lọ, tại trên bụng vỗ một cái, người nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành bình thường hình thể, vẫn cao hơn người bình thường gấp 2, so Diêu Minh còn cao, lắc cái đầu đi tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, nhếch miệng cười nói, tiểu thiên sư, ngươi làm sao đi tới chỗ nào đều cần người cứu, Diệp Thiếu Dương không nói, Chung Quỳ vỗ vỗ bả vai hắn, nói rằng, trò đùa mà thôi, Chu Tiên kiếm trận, không tầm thường, coi như bị giam ở bên trong là ta, dựa vào chính mình lực lượng cũng là ra không được. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, trong lòng ít nhiều có điểm an ủi, bất quá lần này tao ngộ phục kích cùng quá khứ còn là không giống nhau, quá khứ mặc dù cũng hầu như là nhường đường gió cứu, nhưng mình tại hung hiểm thời khắc, luôn là có thể giết ngược, chí ít không thiệt thòi, lần này thật là chịu thiệt thòi lớn. Lập tức cười nói, có thể bị ngươi cứu, đó cũng là vinh hạnh a, quá khứ đều là ta sư huynh cứu ta. Chung Quỳ vừa nghe, nói, hắn lần này nhưng là tới không, có ý gì? Diệp Thiếu Dương nghe ra câu chuyện không đúng, ngươi biết hắn ở nơi nào, cũng không biết, mới đến ngươi nơi đây, ta càng không biết, nếu là hắn tại đây, nơi nào sẽ dạng này? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nhớ tới vừa rồi chiến đấu, nói, ngài khẩu vị thật là trọng, cái gì đều ăn, bất quá ngươi vì sao không đem ảnh mị chụp tới ăn, Chung Quỳ tại hắn trên óc đánh một thanh, cái kia ảnh mị há là dễ đối phó, ngươi cũng đánh không lại hắn, Chung Quỳ tròng mắt đi một vòng, muốn xuống nói, tiểu thiên sư, ngươi luôn luôn ở nhân gian lắc lư, nhìn thấy tà vật tóm lại hữu hạn, ngươi nhớ kỹ, trong tam giới, luôn có chút tà vật tồn tại đặc thù kỹ năng, không thể lấy ngạnh thực lực so đúng, tỉ như cái này ảnh mị, vô tung vô ảnh, ta cũng không bắt được hắn, ngay sau đó nhức đầu, nói, thủ đoạn này quả thực phiền lòng, Âm Ti sợ là không ai có thể đuổi bắt hắn. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cái gì, nhưng không có nói thẳng, vừa muốn mở miệng, phía tây trong rừng rậm đột nhiên có linh quang bay trên trời, như là đang chiến đấu, nhớ tới trước đó Chung Quỳ lời nói, biết rõ bên kia tám thành là đánh nhau, đang muốn qua, chỉ thấy một con chim lớn từ phía tây bay tới, phía dưới tới gần mặt đất địa phương, cũng có một đạo nhân ảnh đang phi hành, là Côn Bằng cùng Ngọc Cơ Tử, Thiên Địa Vô Cực. Duy Ngã Độc Tôn, Chung Quỳ tướng soái cờ ra bên ngoài, soái kỳ theo chiều gió phất phới, không ngừng thả ra linh lực, hình thành một đạo cường đại kết giới, ngăn trở Côn Bằng lối đi. Côn Bằng đụng đầu vào kết giới bên trên, không thể đánh vỡ, biết rõ chạy không thoát, đáp xuống, hóa thành hình người, nhìn Chung Quỳ không người hạ bái, vẻ mặt sợ hãi được địa, mà, cầu xin tha thứ, Chung Thiên Sư, thương ta tu hành không dễ, tha ta một mạng, tha cho ngươi một mạng, trước đó bị ngươi giết được những cái kia vô tội sinh linh, ngươi làm sao ngươi tha cho bọn hắn. Diệp Thiếu Dương siết chặt quả đấm, chỉ từ trong chiến hào bò lên những sinh linh kia, lạnh lùng nói, tha cho ngươi, hỏi bọn hắn có đáp ứng hay không, những thứ này tìm được đường sống trong chỗ chết sinh linh, đối Côn Bằng cái này người khởi xướng hận thấu xương, từng cái lòng đầy căm phẫn mà nhìn xem hắn. Ngọc Cơ Tử đứng ở Côn Bằng phía sau, vẻ mặt sợ hãi, không biết làm sao mà đứng ở nơi đó, tại hắn phía sau, đen nghịt một đám người đuổi theo, dẫn đầu chính là Tiểu Mã cùng Ngô Gia Vĩ, Tiểu Mã cân nhắc cục gạch, quát, Tiểu Diệp Tử, đừng giết bọn hắn, thả lấy ta tới, tại hai người phía sau. Là một đoàn người mặc khôi giáp chiến sĩ, âm ti quỷ võ sĩ, chờ bọn hắn đến gần chút, Diệp Thiếu Dương chứng kiến đi tuốt ở đàn trước cái kia một đám, nụ cười nhất thời ở trên mặt tràn ra, Lâm Tam Sinh, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa. Thậm chí ngay cả Tuyết Kỳ đều tới, Tróc Quỷ Liên Minh các huynh đệ, hầu như đều tới, đi tới mảnh đất trống này bên trên, mọi người hình quạt tản ra, đem Côn Bằng hai người vây lại, hai người sắc mặt xám ngoét, ngây ngốc đứng lấy. Côn Bằng cắn răng một cái, đi về phía trước hai bước, đối mặt Diệp Thiếu Dương nói rằng, Diệp Thiếu Dương, muốn giết cứ giết, muốn cho ta nói ra bí mật gì, đó là một chữ cũng không có, ta căn bản sẽ không nghĩ tới hỏi ngươi cái gì. Diệp Thiếu Dương giọng nói mang theo kìm nén bình tĩnh, Côn Bằng sững sờ một chút, nói, các ngươi nhiều người, muốn giết ta ngược lại là dễ dàng. Diệp Thiếu Dương cười nói, có ý gì a? Không phải là muốn cho ta với ngươi đơn đấu sao, ngươi dám không, ta tới. Lão tử một cục gạch đập chết ngươi cái vương bát đảng. Tiểu Mã quát, ngươi đối phó Ngọc Cơ Tử, nói còn chưa dứt lời, Diệp Thiếu Dương đã hướng Côn Bằng tiến lên. Côn Bằng nhảy lên thật cao, biến hóa nhanh chóng, hiện ra chân thân, một con đủ mọi màu sắc chim đại bàng, hắn đánh không lại Lý Hạo Nhiên, cũng đánh không lại Đạo Phong, bị hai người này đều ngược qua, nhưng hắn tự tin chính mình chí ít không bị thua cho Diệp Thiếu Dương. Tên nhân loại này, hắn tại Hiên Viên Sơn, nếu như không phải mượn lấy Tinh Nguyệt Nô sủng ái, đảm đương trọng trách, so ngạnh thực lực lời nói hắn chưa được xếp hạng, nhưng hắn ít nhất là cái thần tiên, là thượng cổ dị thú hậu duệ, đối với người phàm, hắn đều là chướng mắt. Diệp Thiếu Dương đánh ra 5 cái linh phù, phiêu diêu lấy bay về phía Côn Bằng, Côn Bằng cũng hoàn toàn không sợ, cánh vỗ, cuồn cuộn nổi lên một trận cương phong, đem linh phù thổi rơi, người cũng từ không trung lao xuống hắn biết bay, Diệp Thiếu Dương không biết bay. Nhưng hắn sẽ không ngu đến mức một mực tại không trung ngây ngô, vừa tới ngược lại chạy không thoát, bay lại lâu cũng chỉ là không công tiêu hao linh lực, hơn nữa dễ dàng bị coi là bia ngắm. Hắn trên không trung xuất lực, hướng phía Diệp Thiếu Dương lao xuống, thân thể rung rung, trên người bay ra hồng, hoàng, lam ba chi lông vũ, như là ba cây lợi kiếm, mang theo lấy ba loại khác biệt nguyên tố chi lực, vòng quanh Diệp Thiếu Dương một trận điên cuồng tấn công. Diệp Thiếu Dương đem ba tấm ám kim thần phù giáng thất tinh long tuyền kiếm bên trên, không tuyệt vọng nguyền rủa làm phép, đem đủ loại pháp thuật xỏ sâu, mây bay nước chảy lưu loát sinh động tiến hành lấy phản kích, những cái kia đại nạn không chết tà vật, cũng đứng tại chiến hào bên cạnh quan chiến, yên lặng Diệp Thiếu Dương trợ uy. Lấy bọn hắn trình độ, chứng kiến chỉ là một trận hoa cả mắt tranh đấu, không kịp nhìn, chớ đừng nói chi là thấy rõ ràng trong này biến hóa cùng áo nghĩa, Chung Quỳ nhưng là thấy liên tiếp gật đầu, hắn đương nhiên là có thể xem hiểu. Hơn nữa nhìn được tương đương thỏa mãn không riêng gì Diệp Thiếu Dương cảnh giới, thượng tiên bài vị tuy ngưu bức, nhưng tương đồng cảnh giới hai người, so chính là chiến đấu thực lực tổng hợp, nói rất cao thượng một chút, là đối chiến đấu lý giải, cùng đối pháp thuật tổ hợp cùng phối hợp, lại phức tạp một ít, chính là pháp thuật lựa chọn, từ lúc nào đến dùng dạng gì pháp thuật, những thứ này nói dễ, lại vĩnh viễn không dậy nổi, chỉ có thể đi qua không ngừng mà chiến đấu và tổng kết, một chút đề cao, nhưng lập tức sử dụng dạng này, có khả năng đề cao địa, mà, cũng rất có hạn, tối trọng yếu, thật là thiên phú, Chung Quỳ cứ như vậy quan sát một hồi, ở sâu trong nội tâm cũng là cảm khái không thôi, Diệp Thiếu Dương, tại đây tốt mấy phương diện, hầu như đều đã làm được cực hạn. Hắn không có điểm yếu, e tại duyệt chiến đấu phương diện này, hắn nhất định chính là cái thiên tài siêu cấp. Chương 2809, thẩm vấn 1. Hắn hầu như chưa thấy qua người nào ở giữa pháp sư có mạnh như vậy tổng hợp lại thực lực chiến đấu, Diệp Thiếu Dương là người thứ nhất, kết quả này, nhường Chung Quỳ nội tâm sản sinh không nhỏ rung động, âm ti có một chút tư chủ, thanh minh giới có một chút đại lão, đều coi thường Diệp Thiếu Dương, cho là hắn có thể có hôm nay danh tiếng, dựa vào là đại đế che chở cùng một ít vận khí, bây giờ xem ra, những người này đều sai, nếu như nói cứng là vận khí, cái kia Diệp Thiếu Dương chính là tốt số. Vừa sinh ra thì có thiên phú cường đại, còn có yêu suy nghĩ, yêu tổng kết tính cách, hôm nay thành tựu, cũng chỉ qua là thực hiện hắn thiên phú. Chung Quỳ nhớ tới Đạo Phong trước đó cùng chính mình nói qua có quan hệ Diệp Thiếu Dương đánh giá, bây giờ không thể không tin tưởng hắn nói, Diệp Thiếu Dương bây giờ thực lực, còn xa xa không có đạt được hắn hạn mức cao nhất, e rằng là đại đế tính sai, đại đế đương nhiên sẽ không tính sai, cái kia chính là mình suy nghĩ nhiều, hoặc là chỉ là một cái ngẫu nhiên. Dù sao hắn là Diệp Pháp Thiện truyền thừa người, Chung Quỳ chính suy nghĩ lung tung mà nghĩ lấy, trong chiến trường, Diệp Thiếu Dương bắt được cơ hội, đem một tấm ám kim thần phù dán tại Côn Bằng trên lưng, một đạo chú ngữ niệm tất, Côn Bằng cả người bị địa ngục liệt hỏa vây quanh, thành một mực hỏa điểu, dùng dằn hướng trên cao bay đi, toàn thân dùng sức run run, tầng một mang hỏa vũ đám lông mềm trên người chấn động rớt xuống, chính mình lại rơi xuống, không thấy những cái kia đủ mọi màu sắc lông vũ sau đó. Trên người hắn chỉ còn lại có một ít màu xám trắng phổ thông lông vũ, đường đường chim đại bàng, bây giờ nhìn đi lên lại giống như một con tê dại ác, Diệp Thiếu Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, phi thân kiếm được, thất tinh long tuyền kiếm đối lấy cổ hắn chém tới, hắn chưa từng nghĩ tới có thể từ Côn Bằng trong miệng moi ra bí mật gì nếu như hắn không có cực kỳ kiên định ý chí, tinh nguyệt nô tuyệt đối sẽ không nhường hắn đảm đương trọng trách, Diệp Thiếu Dương cũng không sợ giết hắn. Mặc dù hắn là hiên viên sơn người, là nửa cái thần minh, một kiếm này đã không thể ngăn cản, cũng không người có thể ngăn cản, trong nháy mắt, Côn Bằng trong mắt hiện lên tuyệt vọng, nhưng đột nhiên lại phóng ra ánh sáng đến, lớn tiếng nói, Diệp Thiếu Dương, ngươi cứ việc động thủ, sư huynh ngươi đã chết, xuống một người chính là ngươi, Diệp Thiếu Dương bị kìm hãm, căn bản không để ý tới, trong miệng không kiên nhẫn phun ra hai chữ, bằng ngươi, bằng ta đương nhiên không được, hắn là chết ở Hiên Viên Sơn, sư bá ta rõ ràng trong tay. Ngay tại chẳng phải trước đó, không tin ngươi hỏi Trung Thiên Sư, Diệp Thiếu Dương nội tâm lập tức rung động, kiếm trong tay dừng một cái, Côn Bằng đột nhiên bạo khởi, nơi mi tâm cái kia một đám thật dài lông chim đột nhiên bắn ra, né qua kiếm khí, hướng Diệp Thiếu Dương nơi mi tâm đâm tới, Diệp Thiếu Dương chính phân thần, bản năng tự tay ngăn cản một chút, vài miếng lông vũ từ hắn lòng bàn tay xuyên qua, đâm vào lòng ngực, Thiếu Dương, lão đại, đoàn người một chỗ nhào lên. Nhưng Côn Bằng đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội, tại lông vũ đâm trúng Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt, người cũng lấn người mà lên, hóa thành đại bàng, miệng dài dùng sức hướng phía Diệp Thiếu Dương nơi mi tâm mổ hạ xuống, Lâm Tam Sinh đám người cứu viện, căn bản là không kịp, đây cũng là Côn Bằng kế hoạch, là hắn cuối cùng cơ hội, tại đơn đấu bên trong bắt Diệp Thiếu Dương, dùng hắn làm con tin, không sợ mình không thể toàn thân trở ra, kém duy nhất sai chính là, hắn không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương điều này có thể đánh. Chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn, thế là tại then chốt trong một kích sinh lòng quỷ dị, dùng đạo phong tin tức người chết tới kích thích hắn, Diệp Thiếu Dương quả nhiên trúng kế, Diệp Thiếu Dương lúc đầu nội tâm cực kỳ kiên định, e ở trong chiến đấu, muốn cho hắn phân tâm rất khó, thế nhưng chuyện liên quan đến đạo phong, hắn căn bản không cách nào khống chế chính mình, miệng chim đâm vào hắn mi tâm, nhưng máu tươi chảy ra trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương nơi mi tâm bắn ra một đạo bạch quang, đánh thẳng tại Côn Bằng trên đầu. Côn Bằng kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, đầu óc choáng váng địa, mà, mới vừa đứng lên, một chân dùng sức tại hắn trước ngực đạp một cước, ngã nhào về phía sau, sau đó một đôi tay lập tức cắm ở trên cổ hắn, nói mau, chuyện gì xảy ra, phanh, tiếp theo là hét thảm một tiếng, hấp dẫn đoàn người ánh mắt, là Tiểu Mã, hắn cùng Ngọc Cơ Tử đánh nửa ngày, cũng coi như nắm lấy cơ hội, một cục gạch bả Ngọc Cơ Tử gạt ngã, cái này cũng không phải bình thường cục gạch, một gạch xuống dưới, Ngọc Cơ Tử chán ván đầu hoa mắt, một thân chân khí tản ra, cùng uống say giống như trên mặt đất hoảng đảng, có thể a a, không phải mới vừa rất có thể sao. Tiểu Mã nhảy dựng lên lại là một cục gạch, trực tiếp vỗ vào mặt đất nằm, toàn thân co quắp. Bên kia, Côn Bằng chứng kiến Ngọc Cơ Tử thảm trạng, biết rõ đại thế đã mất, hướng Diệp Thiếu Dương lộ ra một nụ cười khổ. Diệp Thiếu Dương, ngươi nếu giết ta, các ngươi không có một cái có thể đi ra thế giới này. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn về phía Chung Quỳ, trống to, hắn nói ngươi biết rõ, mau nói cho ta biết, Đạo Phong làm sao, hắn chết, Chung Quỳ đương nhiên sẽ không nói xạo. Diệp Thiếu Dương nghe thấy ba chữ này, tại chỗ con ngươi khẽ đảo, lập tức liền muốn ngất đi, Chung Quỳ vội vàng lại bù một câu, nhưng cũng là không phải rất chết, ta cũng rất khó nói rõ. Diệp Thiếu Dương còn tại truy vấn, bên kia Lâm Tam Sinh tiếp lời đầu nói, Thiếu Dương, Đạo Phong không có việc gì, ngươi yên tâm. Diệp Thiếu Dương hướng Lâm Tam Sinh nhìn lại, Lâm Tam Sinh gật đầu, dùng ánh mắt nói cho hắn biết, mình không phải là đang an ủi hắn. Diệp Thiếu Dương triệt để yên lòng, đối Côn Bằng từ tốn nói, tốt, hiện tại ngươi có thể đi chết, rút ra Thất Tinh Long Tuyền Kiếm. Côn Bằng không nói tiếng nào, cũng không lại cầu xin tha thứ, tới mức này, hết thảy đều không cần thiết, chờ một chút, Thiếu Dương, không nên động thủ. Lâm Tam Sinh phi thân tới, ngăn ở Diệp Thiếu Dương trước mặt, còn trông cậy vào hắn mang chúng ta đi tìm Tinh Nguyệt Nô đâu, không nên giết hắn cái gì đều không biết nói. Diệp Thiếu Dương rất xác định điểm này, Côn Bằng trước đó nói như vậy, cũng chỉ là kế hoãn binh. Mặc dù chướng mắt hắn, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn tin tưởng, đối Côn Bằng người như thế, khẳng định nghiêm hình tra tấn cái gì đều vô dụng. Lâm Tam Sinh nói, ngươi nghĩ gì thế, hắn không nói, ngươi lẽ nào cũng không có biện pháp, không phải có bánh bao sao, bánh bao, Diệp Thiếu Dương vỗ óc một cái, chính mình cư nhiên quên hắn. Côn Bằng nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, nhưng nghe đến đó, biết không phải là chuyện gì tốt, giơ tay lên hướng trên óc mình vỗ tới. Diệp Thiếu Dương muốn ngăn cản đã tới không kịp, thẳng thắn trở tay một kiếm, đưa hắn một tay từ chỗ cổ tay chém xuống đến, tiên huyết phun trào ra ngoài, bây giờ muốn chết, không cho ngươi chết. Diệp Thiếu Dương vội vàng bức tranh Trương Định Hồn Phù, dán tại hắn nơi mi tâm, hướng hắn cười lạnh một tiếng, buông hắn xuống, hướng Ngọc Cơ Tử đi tới. Tiểu Mã cưỡi ở Ngọc Cơ Tử sau lưng đeo, dùng cục gạch từng cái địa mà vuốt đầu hắn. Ngọc Cơ Tử đã máu thịt be bét, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương đi tới, Tiểu Mã xoay người hạ xuống, nói rằng, ta cố ý lưu một hơi thở, giao cho ngươi. Nói xong một cước đá vào Ngọc Cơ Tử trên người, giúp hắn lật đến chính diện. Ngọc Cơ Tử cái đầu đều méo, máu me đầy mặt, mở to một đôi tuyệt vọng con mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, môi rung động, tự hồ muốn nói cái gì. Chương 2810, Thẩm vấn 2. Không cam lòng sao? Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lấy hắn, nói rằng, Ngọc Cơ Tử đương nhiên không cam lòng. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy hắn rất thương cảm, ngồi xổm ở trước mặt hắn, tâm bình khí hòa nói, lần trước tại Huyền Không Quan, ta thật có thể giết ngươi, nhưng ta khi đó cảm thấy, ngươi người này mặc dù rất hãm hại, rất không có liêm sỉ, nhưng ngươi ân oán rõ ràng, bất kể thế nào nói, ngươi đồ đệ cùng sư đệ xác thực đều là chết ở trên tay ta, ngươi tìm ta báo thù, thiên kinh địa nghĩa, giả như ngươi tốt sinh tu luyện, tới tìm ta báo thù, cho dù là mai phục ta, ta đều sẽ không giết ngươi. Nhưng ngươi không nên giúp người xấu làm điều ác, ngươi thật không có tiết tháo, vì ân oán cá nhân, ngươi phản bội nhân gian pháp thuật giới. Diệp Thiếu Dương một thanh từ nhỏ ngựa trong tay đoạt lấy cục gạch, hướng hắn lắc lắc, lần này, vì những cái kia bị ngươi hại chết người. Dùng sức một chút vỗ vào trên đầu hắn, nhất thời óc văng khắp nơi, không riêng cái đầu bị đập được hi ba lạng, liền hồn phách cũng cùng nhau đập nát, thống khoái, Côn Lôn trưởng giáo Ngọc Cơ Tử, chết, chết tại cái này cái hư huyễn thế giới bên trong, đi thôi, trước hồi kinh thành đi. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn Chung Quỳ, thiên sư ngươi theo chúng ta một chỗ sao, ta là muốn đi cũng đừng đi a. Chung Quỳ lắc đầu, theo chân bọn họ một chỗ, Diệp Thiếu Dương phát hiện theo chính mình một nhóm kia tà vật cũng còn đứng ở chiến hào bên cạnh, ngây ngốc mà nhìn mình, nghĩ đến những cái kia tại trong trận pháp chết thảm sinh linh, trong đầu nhất thời hơi buồn phiền, lẩm bẩm nói, thương hại bọn hắn, bởi vì ta mà chết. Các ngươi sống sót, tương lai có gì cần hỗ trợ, trở lại nhân gian sau đó, cứ tới tìm ta a. Những sinh linh này nhìn nhau một chút, dĩ nhiên không hẹn mà cùng địa, mà, quỳ trên mặt đất, hướng Diệp Thiếu Dương một gõ đến địa, Diệp Thiên Sư. Ngươi cứu chúng ta hai lần, chúng ta những thứ này đều là không có bản lãnh gì, thế nhưng từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta chủ nhân, trên trời dưới đất, chúng ta chỉ nhận ngươi một cái, coi như ngươi dẫn chúng ta đi tiến đánh âm ti, chúng ta cũng nguyện ý xông pha khói lửa. Đúng vậy a Diệp Thiên Sư, ngươi thu chúng ta a. Mọi người cùng nhau nhao nhao dập đầu, lớn mật. Chung Quỳ quát một tiếng, Tiểu Mã lường hắn một cái nói, người ta chính là tỷ dụ, ngươi hiểu không? Diệp Thiếu Dương nhìn lấy đám người này, có điểm mộng, Lâm Tam Sinh đi tới, nói rằng, tất cả đứng lên, các ngươi sau này sẽ là âm dương tư người, chờ trở lại nhân gian, các ngươi nguyện ý đi âm dương tư người hầu, đi theo đám bọn hắn đi, nguyện ý đi không giới chiến tranh, theo ta đi, yên tâm tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Đám sinh linh này vui vô cùng, lập tức bái tạ, đứng dậy gia nhập bọn hắn đội ngũ. Diệp Thiếu Dương phân phó bọn hắn bả Côn Bằng bắt lại, mang về kinh thành, lại để cho Tiểu Thanh bả Thanh Ba cõng lấy, tự mình đi tới từ dưới đất ôm lấy Bích Thanh, đi ở đội ngũ trước mặt nhất, phía sau một hàng, là hắn tróc quỷ liên minh các huynh đệ, lại phía sau là Lâm Tam Sinh những bộ hạ kia, chung quỳ tại bên cạnh đi tới, nhìn lấy một màn này, trong lòng cảm khái không thôi, hắn nghĩ đến một vấn đề, giả như, Diệp Thiếu Dương đám người này phản loạn âm ti, hội đối âm ti tạo thành bao lớn trùng kích. Trên đường, tại Diệp Thiếu Dương truy vấn xuống, Lâm Tam Sinh đơn giản giảng đạo phong hỏa liều mạng rõ ràng, sau đó khởi tử hoàng sinh chuyện. Diệp Thiếu Dương nghe được trong lòng run sợ, vội hỏi hắn hiện tại đạo phong thế nào, hiện tại hắn, đã phục sinh, nguyên thần đều diệt, làm sao lại có thể phục sinh? Diệp Thiếu Dương mười phần không hiểu, cái này, ta không thể nói. Lâm Tam Sinh xem Chung Quỳ liếc mắt nói rằng, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Chung Quỳ, không thể cho hắn biết. Lâm Tam Sinh cười khổ, Chung Quỳ nói, thật không dám giấu giếm, ta là phụng đại đế mệnh lệnh, tới bắt đạo phong, sống phải thấy người, chết muốn gặp hồn, nhất định muốn bắt hắn đến âm ti. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật, cho nên, ngươi là vì đạo phong tới, ta tìm lượt rất nhiều nơi, một chút tung tích không có, chỉ có thể tới tìm ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta là tới cứu ngươi. Diệp Thiếu Dương sững sờ, hỏi Lâm Tam Sinh, ngươi không biết đạo phong ở đâu, không biết. Lâm Tam Sinh hồi đáp rất thẳng thắn, Chung Quỳ rên một tiếng, lời này của ngươi lừa quỷ quỷ đều không tin. Lâm Tam Sinh cười nói, Chung Thiên Sư, ngươi nếu không tin, chỉ để ý bắt ta đi âm ti, giao cho đề hình tư pháp làm là được, ngươi làm như ta không dám. Lâm Tam Sinh vội vã chắp tay, đâu có, Chung Thiên Sư nếu quả thật muốn làm như vậy, tiểu sinh nhất định ngoan ngoãn tùy ngươi đi một chuyến, không dám phản kháng. Chung Quỳ rên một tiếng, hắn xác thực cầm Lâm Tam Sinh không có biện pháp gì. Mặc dù hắn có thể kết luận, Lâm Tam Sinh nhất định biết rõ đạo phong hạ lạc, thế nhưng vừa tới Lâm Tam Sinh trên danh nghĩa vẫn là âm dương tư chủ bộ, coi như là phó tư trưởng cấp bậc, một không có chứng cứ, hai không có đại đế khâm mệnh, không có khả năng đối hắn dùng hình, thứ hai hắn hiện tại là không giới là liên quân đại nguyên soái, quyền cao chức trọng. Lúc đầu, Lâm Tam Sinh tại âm dương tư đảm nhiệm chủ bộ, tất cả đều là nhìn lấy Diệp Thiếu Dương mặt mũi, bây giờ hắn danh chấn tam giới. Tại khắp nơi đại lão trong lòng, đã lớn vật, thanh danh không có ở đây Diệp Thiếu Dương phía dưới, âm ti khó chịu không giới liên minh, chính yêu cầu mượn hơi Lâm Tam Sinh, hy vọng có thể đi qua hắn tới tiết chế không giới chư phương thế lực, đang nghiên cứu cho cái hắn càng đại danh hơn đầu, tự nhiên không có khả năng đối hắn động thủ. Chung Quỳ mặc dù làm việc luôn luôn không hỏi bối cảnh, nhưng đối với chuyện này, cũng có chút không thể tránh được, huống chi từ phương diện tình cảm cá nhân, hắn là khuynh hướng Diệp Thiếu Dương người này. Diệp Thiếu Dương nghe hai người đối thoại, minh bạch Lâm Tam Sinh có chút không thể làm mặt nói, thế là không hỏi tới nửa ngược lại đạo phong hiện tại không có việc gì, hắn cũng yên tâm, thế là vấn Chung Quỳ, âm ti làm sao đột nhiên muốn bắt đạo phong, là đại đế mệnh lệnh sao? Chung Quỳ nhướng mày nói rằng, đây còn phải nói, nếu không phải đại đế, người khác có thể mời được ta ra ngựa, ngươi còn chưa nói, tại sao muốn bắt hắn? Chung Quỳ tay nắm lấy chòng râu, cười nói, các ngươi bí mật không thể nói với ta. Ta tự nhiên cũng không thể nói cho các ngươi biết những thứ này, cái kia cũng không có biện pháp. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đổi một vấn đề, đối Chung Thiên Sư, hôm nay ngươi đắc tội ảnh mị, ngươi không sợ Hiên Viên Sơn mượn cớ làm khó dễ âm ti? Chung Quỳ cười nhạt. Nói thật với ngươi, ta tới trước đó, đại đế nói hai chuyện, vừa đến, vô luận như thế nào muốn dẫn hồi đạo phong quỷ hồn, thứ hai, đem Tinh Nguyệt Nô định là âm ti tội phạm quan trọng, có thể bắt sống bắt sống. Bắt không sống, liền diệt nàng cũng giống vậy. Diệp Thiếu Dương một đoàn người trố mắt đứng nhìn, cái này. Âm ti thái độ lần này cường ngạnh như vậy. Đây không phải là âm ti tác phong a? Hừ, âm ti chịu Thái Âm Sơn kiềm chế, vẫn luôn tương đối kinh sợ, bị khi dễ cũng không lên tiếng, nhưng hắn nương đám người này càng ngày càng quá phận, đem người ở giữa khiến cho loạn thất bát tao, nhất định chính là cưỡi ở âm ti trên đầu ỉa ra, cái này một hồi, âm ti không muốn nhẫn, tốt. Tiểu Mã hướng Chung Quỳ giơ ngón tay cái lên, âm ti lần này thật làm xinh đẹp, bản vương ủng hộ ngươi nhóm, nếu như cần giúp cùng bản vương nói, bản vương tại Bạch Vân Thành có hơn vạn tiểu đệ, một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tới gặp nhau, lúc cần sau khi ngươi nói một tiếng A, mọi người cùng nhau giết đến Hiên Viên Sơn đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.